Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 24, cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như môi cô mở ra vì biết đó là môi anh, Caesar dùng sức mút chặt cánh môi của Trần Tư Nhung mềm mại và mỏng manh như những cánh hoa loa kèn gói trong giọt nước căng mọng. Hương rượu nồng nàn say đắm tràn ngập giữa môi và kẽ răng môi Caesar khô ráo mà ấm áp, hoàn toàn che khuất hô hấp của Trần Tư Nhung. Đầu lưỡi vói vào giữa môi cô, đã bị cô mút chặt nó, như thể cô sẽ không bao giờ buông tay chủ nhân. Cánh tay của Trần Tư Nhung từ eo anh di chuyển đến cổ anh. Cô dùng sức nhón mũi chân, Caesar giơ tay tắt nước chảy, sau đó ôm eo cô ngồi trên mặt bàn của toilet. Hơi lạnh từ mặt bàn làm cơ thể Trần Tư Nhung trong nháy mắt run lên. Caesar lúc này kéo hai chân cô lên và gập lại, đẩy chúng đến trước ngực cô. Sau đó, môi anh rời khỏi môi Trần Tư Nhung. Chủ nhân, thanh âm Trần Tư Nhung mang theo khát cầu cùng run rẩy. Ngài phải đi sao? Caesar nhìn Trần Tư Nhung. Cô không mặc quần lót, anh biết điều đó. Lúc này, Trần Tư Nhung đang ngồi trên mặt bàn bồn rửa mặt nên cao hơn một chút. Dây váy màu đen đã rơi xuống cánh tay cô. Hai chân bị Caesar nhấc lên và gập lại trước ngực. Bộ ngực mềm mại bị ép vào trong tạo hình tròn xoe. Bé ngoan, giữ lấy. Caesar nói, tách rộng hai chân cô ra hết mức có thể. Trần Tư Nhung ngoan ngoãn giữ cho chân mình thành hình chữ M, không bị cản trở, không phải qua màn hình điện tử, mà là gần trong gang tấc, là Grace chỉ thuộc về anh. Những ngón tay thon dài của Caesar nhẹ nhàng mơn trớn môi hoa khẩu của cô. Chất lỏng trong suốt, hơi sền sệt đã chảy xuống mặt bàn. Âm đế lớn dần lên vì hưng phấn, ngón tay Caesar đột ngột ấn mạnh vào đó. Trần Tư Nhung hét lên, toàn thân run rẩy dữ dội. Nhưng vẫn nhớ giữ chặt hai chân đang sắp khép lại của mình. Chủ nhân, thanh âm của cô từ lâu đã trở nên nũng nịu như nước chảy, chỉ có kích thích sắc tình chứ không có tác dụng kiềm chế. Sau đó, ngón trỏ của Caesar mở ra khe hở giữa hai môi âm hộ của cô, ngón giữa tham gia vào, vuốt ve qua lại trong khe, đôi khi chạm vào âm hạch, đôi khi lại đi vòng quanh. Trần Tư Nhung ngay lập tức như rơi vào địa ngục thiêu đốt. Tất cả cảm xúc của cô đều nằm dưới sự kiểm soát của một tay anh. Bên dưới hạ thân quả thật là một dòng chảy vô tận. Caesar rút tay về, ngón trỏ và ngón giữa tách ra, chất lỏng trong cơ thể cô vẽ ra một đường cong nguyên bản trong suốt tại đầu ngón tay anh, sau đó nhanh chóng rơi xuống, nhỏ xuống lòng bàn tay anh. Chiếc quần tây cũng đã hơi thấm ướt, nghỉ ngơi không lâu lắm, thân thể Trần Tư Nhung cũng vừa mới khôi phục lại bình tĩnh. Cô đang suy nghĩ lát nữa chủ nhân còn muốn chạm vào nơi nào. Giây tiếp theo, một cái tát nặng nề đã giáng xuống. Cái tát dừng lại trên môi âm hộ ẩm ướt của cô, dừng trên âm hạch sưng tấy của cô. Mang theo tiếng nước, mang theo âm thanh bém bép do va chạm da thịt, xen lẫn tiếng hét của Trần Tư Nhung. Người cô run lên mất kiểm soát trước cái tát đó, hai chân yếu ớt khuỵu xuống, cố gắng khép lại. Caesar nắm lấy mắt cá chân của cô. Một lần nữa dang rộng chân cô ra. Ôm chặt, Grace, Trần Tư Nhung chỉ có thể run run và gắng sức ôm lấy chân mình. Cô biết mình sẽ nghênh đón điều gì. Hàng loạt cây tát không ngớt, không chịu mến đến từ Caesar. Mỗi cây tát đều chuẩn xác rơi vào môi hoa huy, tê và âm hạch của Trần Tư Nhung. Tiếng nước chảy kèm theo tiếng va chạm da thịt vang lên đinh tai nhức óc trong căn toilet nhỏ yên tĩnh. Lần tát thứ 9 từ tay Caesar đánh xuống, Trần Tư Nhung đã khóc. Tay Caesar dừng lại, anh cụp mắt xuống, nhìn vào chiếc quần màu xanh thẫm của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia nước phun ra, trúng ngay vào giữa quần anh, rồi lan dần xuống dưới, tạo thành một vết đen sẫm màu. Chiếc váy tụt khỏi eo cô trong quá trình vận động mạnh, Trần Tư Nhung để lộ bộ ngực đầy đặn. Tuyết trắng và tinh khiết, như thể được bao bọc trong một dòng nước tràn đầy, đung đưa trước người cô. Cô vẫn còn dư vị từ cơn khoái cảm. Cơ thể cô không ngừng co giật. Mái tóc đen do mồ hôi chảy ra có chút dính vào trán. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đang nhăn lại vì vừa đau đớn vừa sung sướng. Tiếng rên rỉ nghe rất êm tai, có chút khéo léo kiềm chế. Mọi thứ đều quá đẹp, Caesar nghĩ, Grace của anh thật đẹp. Toilet chậm rãi yên tĩnh trở lại, Caesar giơ tay, muốn vuốt ve bầu ngực của Trần Tư Nhung. Lúc này Trần Tư Nhung chợt mở mắt ra, trong cơn cực khoái. Cô đã mất đi những suy nghĩ từ mấy chục phút trước. Tất cả những gì cô biết là cô đã đạt cao trào, sau đó, cô cần phải mở mắt ra. Có thể ánh mắt còn chưa đủ rõ ràng, nhưng cũng đủ để cô nói ra cái tên đó. Caesar, cách chương.